Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, Sở thị gia tướng. 1. Tại hạ Phong Tam, phỉ hào cuồng kiếm. Phong Tam đặt hai tay sau lưng, ngậm lấy mấy phần khinh bỉ cùng khiêu khích nhìn thần quyền phán quan Tẩy Bích Thiên. Ngươi cái này quyền ý, cũng là có thể vào mắt trình độ. Cái gì đủ để tự kiêu? Cái này tí tẹo bản lãnh, sao dám ở chủ thượng trước làm can? Phong Tam, chưa từng nghe nói, bất quá các hạ khẩu khí rất lớn. Tẩy Bích Thiên nheo lại mắt, khí tức biến đến mức dị thường nguy hiểm. Ta võ đạo làm sao? Không tới phiên ngươi đến đánh giá, ngươi ta đều có thể thử một chút. Tẩy Mỗ Tổng sẽ không thua cho các hạ. Hắn tuy rằng ở võ ý tranh tài trên thua, nhưng chân chính đánh tới đến lại chưa chắc sẽ thua. Tẩy Bích Thiên, bách bộ thần quyền, khéo xa chiến, mà lại thân pháp siêu tuyệt. Ở Tẩy Bích Thiên bước vào tam phẩm trước, liền có rất nhiều tu vị cao hắn mấy chù cao thủ, đều bị hắn cách khoảng cách 3-5 dặm, từng bước một mài chết, đánh giết. Phong Tam nghe vậy thì lại một tiếng cười cười. Người đơn giản là tu một môn thần hành vạn biến thân pháp, tinh thông thần tốc cùng biến thiên chi pháp. Ở trước mặt người khác xác thực có thể hung hăng bừa bãi, ở trước mặt ta lại còn chưa đáng kể. Hai người khí cơ đều tại giờ khắc này đột nhiên bắt đầu ác liệt. Thiết diện phán quan La Dương phát hiện hai người đã có động một cái liền bùng nổ tư thế, lập tức đỡ tiến lên trước một bước, ngăn ở Tẩy Bích Thiên trước. Hắn giọng nói tăng thêm: Bích Thiên, đây là ta cùng mấy vị huynh đệ ân công, ngươi không được xông tới. Sở Hy Thanh cũng hơi phẩy tay áo nói: Phong tiên sinh, ta đã nói với ngươi, cái này là bằng hữu của chúng ta. Chủ thượng, Phong Tam nghiêng người hướng về Sở Hy Thanh thi lễ, vẻ mặt tự phụ. Chủ thượng ngươi coi hắn là thành bằng hữu, trước mắt vị này liền không hẳn như thế nghĩ. Ta không muốn động thủ, vị này lại muốn thử một chút ta cân lượng. Chủ thượng yên tâm, chúng ta rất nhanh sẽ có thể phân ra thắng bại. Tẩy Bích Thiên nghe vậy cũng trào phúng nở nụ cười. Các hạ còn thật không có nhìn lầm ta. Lão là ngươi có thể yên tâm, ta định sẽ không mạo phạm ngươi ân công, cũng sẽ không nắm vị này Phong tiên sinh thế nào. Nhưng mà người cãi nhau từng câu, Phật tranh một nén nhang, thế gian liền có mấy người, nhất định phải đánh qua sau khi mới có thể làm cho bọn họ chịu phục. Ngay khi hắn lời nói rơi xuống thời khắc, giữa hai người bỗng nhiên phát ra một trận sấm rền giống như nổ đùng. Tẩy Bích Thiên bóng người không ngờ nhanh chóng thối lui đến một ngoài trăm trượng. Hắn, bách bộ thần quyền, nhất định phải kéo dài khoảng cách mới có thể trình độ lớn nhất phát huy uy lực. Cuồng kiếm Phong Tam thì lại theo sát phía sau, như hình với bóng. Hắn không có rút kiếm, lại theo sát sau lưng Tẩy Bích Thiên. Hắn đem khoảng cách của song phương duy trì ở khoảng một trượng, đem Tẩy Bích Thiên khóa ở hắn kiếm thế bao trùm trong phạm vi. Cái này cũng là hắn kiếm thế kiếm ý mạnh nhất điểm. Vừa rút kiếm liền có thể đối với Tẩy Bích Thiên làm lôi đình nhất kích. Tẩy Bích Thiên cũng không có ra tay, hắn chỉ là dùng hết khả năng thoát khỏi cuồng kiếm Phong Tam. Hắn là cực kỳ kiêu ngạo người, cũng rõ ràng Phong Tam dụng ý. Nếu như chính mình không cách nào đem Phong Tam bỏ qua, như vậy hắn ở viễn trình đánh giết trên ưu thế cũng là không thể nào phát huy. Là do vậy nên song phương thắng bại quyết định bởi tại thân pháp của bọn họ thân tốc, mà không phải cái khác. Hai người một trước một sau ở Miếu Sơn Thần phụ cận nhanh chóng qua lại, như lưu quang thệ ảnh, nháy mắt thiên biến. Hai người dù chưa chính diện giao thủ, lại ở xung quanh gợi ra từng trận âm chấn nổ đùng. Sở Hy Thanh ánh mắt đuổi theo cái này hai người nhìn chốc lát, liền đối với La Dương cười nói: La tiên sinh gần đây được chứ? Còn không chúc mừng La tiên sinh lên cấp tam phẩm. La Dương lúc này cũng yên tâm, chỉ cần không phải chân chính đánh tới đến, hắn còn có thể tiếp thu. Hắn lại lần nữa sâu sắc thi lễ, lời nói hàm chứa cảm kích nói: Cái này đều muốn cảm ơn ân công, như không phải ân công cung cấp những kia bí dược phụ tài, La Mỗ không biết còn muốn chờ bao lâu mới có thể bước vào tam phẩm cánh cửa. Ta nghe Lục Trang chủ nói, hắn nguyện lấy mộng huyễn thành chân pháp, để ta ở mộng ảo trong hoàn thành bí nghi, cũng là bị người nhờ vả. Nếu như ta đoán không lầm, người này hẳn là Ân Công chứ? Sở Hy Thanh không che giấu, thản nhiên phóng khoáng nói, vừa vặn cùng Lục Trang chủ ái nữ có giao tình, có thể lấy câu kết, người chư thiên bí nghi, cũng vừa vặn có thể mượn hắn lực lượng. La Dương công pháp là đại trung chính khí quyết, võ đạo nhưng là thiết họa ngân câu bút, người này tu chính là giới luật chi đạo, hắn lên cấp bí nghi là ở phong ấn phần lớn thần niệm cùng tu vị tình huống xuống, liên tục thẩm đoạn xử lý 99 cọc án kiện cùng tranh cãi, xử lý 20 cọc ảnh hưởng 10 vạn người quy mô chính vụ. Ở trong lúc chấp pháp không a, duy trì công tâm, cái này một bí nghi yếu điểm, cũng không phải là xử lý án kiện cùng chính vụ bản thân, mà là trong khoảng thời gian này bên trong, để cho hắn nhận rõ chính mình bản tâm, có thể không thủ vững tự thân lựa chọn con đường. Cái này ở công môn bên trong tu hành mới là tốt đẹp nhất. Vì lẽ đó La Dương phản lại Sở gia sau khi, không chỉ chiến lực giảm nhiều, cũng ở trên thực tế gãy mất bước vào tam phẩm con đường. Nhưng mà đao kiếm như mộng, Lục Trầm mộng huyễn thành chân, lại có thể trợ giúp hắn hoàn thành bí nghi. Người này lấy mộng ảo thuật để La Dương tách ra truy sát, thay thế một cái quận trưởng xử lý các loại công vụ. Trong khi hai tháng lâu dài, lúc này Sở Hy Thanh đã phát hiện La Dương trên mặt ngậm lấy mấy phần bối rối cùng trần trờ. Thần sắc hắn hiểu rõ, La tiên sinh là đang kỳ quái. Ta bỏ ra nhiều như vậy khí lực cùng tiền tài giúp các ngươi, đến tột cùng là dụng ý gì? Sợ ta đem các ngươi bị vây đến rãnh bên trong. La Dương là cái sáng sủa thanh niên, bị Sở Hy Thanh vạch trần tâm tư sau, nhất thời một trận lúng túng. Bất quá hắn vẫn là nói thẳng, Ân Công đối với ta ơn trọng như núi. La Dương vốn nên kiệt thành lấy báo, tan xương nát thịt đều sẽ không tiếc. Nhưng mà ta cùng người khác huynh đệ còn có thù lớn chưa trả, cần được lưu lại hữu dụng thân. Bất quá Ân Công yên tâm, chỉ cần ở chúng ta phạm vi năng lực bên trong, bất luận ngài có dặn dò gì, chúng ta đều ổn thỏa vì ngươi làm thỏa đáng. Sở Hy Thanh lại không trả lời mà hỏi lại, Lý giáo đầu hiện tại thế nào? Thân thể hắn còn tốt. La Dương nghe vậy sững sờ. Lý giáo đầu tên là Lý Độ, là bọn họ Kinh Tây Sở gia trưởng phòng giáo đầu, là thất đại gia chủ tự mình mời mọc võ đạo giáo viên. Người này cùng Long Đằng Hổ Dược, Long Hắc Hổ là không sai biệt lắm thân phận. Đã từng là địa bảng cao nhân, lại ở một thân khí huyết do thịnh chuyển suy chi tức gia nhập Kinh Tây Sở gia, trở thành Sở gia cung phụng. Người này không chỉ phụ trách giáo dục bọn họ tập võ, cũng từng đảm nhiệm qua trước đại gia chủ khai sáng chi sư, ở Sở gia trưởng phòng chịu đủ kính trọng. Vấn đề là vị này Vô Cực Đao Quân cùng Lý giáo đầu thường không quen biết, tại sao lại đột nhiên hỏi hắn? Nhưng vào lúc này, xa xa truyền đến Cuồng Kiếm Phong Tam một tiếng cười khẽ. Ngươi còn muốn lại tiếp tục? Có cái gì vô dụng thủ đoạn có thể lấy ra? Dùng qua, liền chớ ở trước mặt ta mất mặt xấu hổ. Ngay khi Phong Tam dứt lời sau khi không lâu, Tẩy Bích Thiên liền lắc mình trở lại tại chỗ. Hắn đã không trước tuấn ngạo, không chỉ mắt sắc đen trầm cực kỳ, trên mặt cũng tái nhợt một mảnh, một thân lạnh lẽo bức người, trầm lãnh ngột ngạt. Vừa nãy hắn dùng hết các loại thủ đoạn, thậm chí vận dụng cùng thái hư thời không tương quan cực chiêu, đều không thể đem Cuồng Kiếm Phong Tam thoát khỏi. Mà Phong Tam từ đầu tới cuối duy trì ở một trượng khoảng cách, không thêm một phần, không ít một hào, hiển nhiên là thành thạo điêu luyện, vẫn có thừa lực. Cuồng Kiếm Phong Tam cũng theo sát phía sau trở lại tại chỗ. Hắn đặt hai tay sau lưng, thần thái tự phụ như cũ. Chỉ đến như thế, Tẩy Bích Thiên khẽ hừ một tiếng, không có trả lời. Thua chính là thua, hơn nữa là chàng thảm bại, không có gì để nói nhiều. Lúc này bất luận Cuồng Kiếm Phong Tam nói hắn cái gì, đều chỉ có thể ngoan ngoãn nhẫn nhịn được. Tẩy Bích Thiên trong lòng chỉ là kỳ quái, cái này Cuồng Kiếm Phong Tam là từ đâu xuất hiện? Thực lực của người này ít nhất có thể nhập địa bảng vị trí thứ 30. Tẩy Bích Thiên biết mình địa bảng bài vị có lượng nước. Luận Võ Lâu, bài vị lúc đó có cố ý bưng giết chết Hiềm. Hắn phỏng chừng chính mình thực lực nhiều nhất ở địa bảng 120 đến 150 vị trong lúc đó. Nhưng mà Tẩy Bích Thiên dựa dẫm chính mình thân pháp thần tốc. Dù là đối đầu những kia địa bảng hàng đầu cao thủ, cũng có thể trong thời gian ngắn không rơi xuống hạ phong, mà lại thong dong rút đi. Cái này, Cuồng Kiếm, Phong Tam, lại chân chân chính chính có địa bảng 30 vị trí đầu chiến lực. Vấn đề là trước đây trong chốn giang hồ, chưa từng người này danh hào. Còn có vị này Vô Cực Đao Quân, lại có thể lung lạc đến cao thủ như thế. Trước hắn còn cùng La Dương nói, chỉ cần Sở Hy Thanh đồng ý, như vậy thiên bảng phía dưới bất luận cỡ nào dạng cao thủ đều có thể mời chào. Không nghĩ tới lời này lại còn thật sự ứng nghiệm. La Dương thì lại nhíu chặt mày. Ân công hỏi Lý Độ Lý giáo đầu. Hắn đã chọn ẩn cư. Giáo đầu tình huống khá tốt. Nhưng hắn chung quy là tuổi thọ đã hết người. 2 năm trước lại theo chúng ta đại chiến một trận. Tiêu hao không ít nguyên khí. Hiện tại đã là gần đất xa trời. Tuổi thọ đã hết. Hắn sau đó lấy ngờ vực ánh mắt nhìn Sở Hy Thanh. Ân công nhận thức Lý giáo đầu. Tẩy Bích Thiên đồng dạng thu hồi tâm tư. Hướng về Sở Hy Thanh nhìn lại. Nhận thức, làm sao có khả năng không nhận ra đây. Sở Hy Thanh tìm kiếm trong đầu trí nhớ. Cái này tuy rằng không là thuộc về hắn. Nhưng hắn cũng cảm động lây. Vị này xem như là kinh tây sở phủ. Để ý nhất Sở Tranh. Đối với Sở Tranh người tốt nhất. Ở Sở Tranh bị chỉ định minh hôn chôn cùng trước. Sở gia trưởng phòng tuyệt đại đa số gia tướng đều bị Sở Như Lai lấy dương mưu dẫn đi. Đem bọn họ dẫn vào kinh thành ở ngoài. Vô số cao thủ trùng vây ở trong. Có người nói Lý Độ cực lực chống lại. Thậm chí không tiếc thiêu đốt tự thân còn sót lại tuổi thọ cùng sinh mệnh. Lúc này mới để Tẩy Bích Thiên mấy người có thể chạy ra vây giết. Sở Hy Thanh cảm giác bọn họ xin lỗi lão nhân này. Vị này Lý giáo đầu gia nhập kinh tây sở thị là vì dưỡng lão kéo dài tuổi thọ. Đến cuối cùng không chỉ trúc lam múc nước công dã tràng. Còn trả giá càng nhiều. Xin mời chuyển cáo Lý giáo đầu. Sở mỗ nguyện lấy 3 viên có thể làm cho hắn kéo dài tuổi thọ 20 năm, 7 đoạn thiên nguyên. Măng, làm vì xính kim. Mời mọc hắn đảm nhiệm Vân Hải Tiên Cung cung phụng. Thiết diện phán quan La Dương lại một lần mắt. Hiện kinh ngạc. Ta sẽ thay thế ân công chuyển cáo. Bất quá, Lý giáo đầu tâm niệm ý chí. Từ lâu theo thiếu chủ chết mà tán loạn. Lý giáo đầu nhất định sẽ không đáp ứng. Tẩy Bích Thiên tiếp nhận La Dương lời nói. Hắn cũng vẻ mặt ngờ vực nhìn Sở Hy Thanh. Là do thiếu chủ nhà ta bỏ mình nguyên cớ. Hắn đã nản lòng thoái chí. Chỉ muốn an độ quãng đời còn lại. Lúc này Tẩy Bích Thiên cũng phát hiện Sở Hy Thanh nói ra những câu nói này rất kỳ quái. Sở Hy Thanh không có trả lời. Hắn tiếp tục nhìn thiết diện phán quan La Dương. Còn có một chuyện, ta đã đạt được cung chủ cùng mấy vị hộ pháp đồng ý. Mời La Tiên Sinh tạm nhậm chức trong cung hữu chấp lệnh. Hắn nói chuyện đồng thời. Từ bên trong tay áo lấy ra một cái màu trắng bạc lệnh bài ném cho La Dương. La Dương nhíu chặt lông mày. Hắn hiện tại há có thể đi cấp người khác coi là cái gì hữu chấp lệnh. Bất quá khi hắn đem lệnh bài nhận vào tay lúc lại hơi kinh hãi. Lệnh bài kia bên trong, càng ngậm lấy cường đại giới luật lực lượng. Nghe đồn rằng, Vân Hải Tiên Cung bên trong có viễn cổ thần bảo, giới luật 2 sách tàn trang hiện thế. Cuối cùng rơi vào Vô Tướng Thần Tông một cái nữ đệ tử tay. La Dương chủ tu chính là Đại Trung Chính Khí Quyết. Nếu như thân ở công môn, có thể mượn triều đình giới luật lực lượng, nhưng mà cái này Vân Hải Tiên Cung, cũng có thể cho hắn cung cấp tương tự lực lượng. La Dương nghĩ ngợi nói ân công động tác này, đúng là có ý tốt, lại không khỏi làm trái nhân ý. Nghĩ quá đơn giản, Tẩy Bích Thiên nhưng là nghĩ đến liền nói. Hắn lạnh cười một cái, xem ra Đao Quân là thật sự coi chúng ta là thành bộ hạ. Có thể lấy tùy ý sắp xếp. Sở Hy Thanh lại ý tứ sâu xa mỉm cười, đem 2 tay chắp sau lưng, Hai người ngươi nếu còn gọi ta là thiếu chủ, tự thừa nhận là Sở gia trưởng phòng thuộc hạ, như vậy ta đem bọn ngươi xem là bộ hạ, có gì không thể đây? Thiết diện phán quan La Dương một trận sững sờ. Trước Sở Hy Thanh những câu nói kia cũng đã để người rất kỳ quái. Hắn bây giờ nói ra câu này càng khiến người không tìm được manh mối. Hết chương.